Sổ ước luân hồi, chương 27, công ty vệ sĩ đầu gấu. Góc truyện audio.com. Lục Hồng Huấn điên cuồng tu luyện cả tuần liền mấy ngày liền trong thời không giới. Đến khi Nhiễm Nam quay trở lại thì hắn đã đạt tới tận cấp 3 linh tu. Nếu Meo Meo mà cũng chăm chỉ được như hắn thì bây giờ chắc cũng đến cấp 5 hay 6 rồi chứ không chỉ cấp 3 như hiện tại. Hiện tại cả nhóm đều có tiến bộ. Meo Meo cũng là đã đến linh tu cấp 3, hồn tu cấp 4, Huỳnh Ni cũng là hồn tu cấp 4. Nhiễm Nam lần trước đã đạt tối đa cấp 3 mệnh tu nên lần này dễ dàng tiến lên cấp 4. Tốc độ cũng tăng lên, khoảng cách kỹ năng tốc biến cũng tăng thêm một chút thành 55m. Sở dĩ tăng lên ít hơn lần trước khi hiểu được kỹ thuật hơi thở phối hợp là vì kỹ thuật này giúp cho cơ thể điều tiết được độ bùng phát của mệnh lực giúp tế bào cơ thể bền bỉ hơn, còn lần này chỉ là mệnh lực thăng cấp, tế bào cường hóa có hạn chế hơn nhiều. Cả nhóm của hắn phân chia lần lượt là, tấn công mạnh nhất là Nhiễm Nam, phòng thủ châu bò nhất là nữ thần trong lòng hắn Huỳnh Ni, linh tinh tào lao nhất là Meo Meo, hậu cần là thành viên mới vừa gia nhập huấn quân đội. Lục Hồng Huấn đi đến trước mặt Nhiễm Nam, trực tiếp hỏi đội trưởng. Tôi có thể truyền dạy những công pháp này cho quân đội chứ? Nhìn lên nhìn xuống tên huấn mấy cái, Nhiễm Nam suy nghĩ một lúc cũng đồng ý, dù sao hiện tại quân đội xem như đồng minh. Đồng minh thì càng mạnh càng tốt, miễn là không mạnh hơn mình là được. Truyền thụ lôi phong vũ pháp với hồn tu phương pháp cho quân đội hắn cũng không sợ. Có sổ ước trong tay. Hắn không sợ ai có thể vượt mặt được hắn nếu có xuất phát điểm tương đương cả. Tôi có chuyện muốn nhờ anh làm giúp được chứ? Nhiễm Nam cũng thẳng thắn nói thành lập giúp tôi một công ty vệ sĩ nhưng không đăng ký với chính quyền. Cứ tập hợp đủ người thì dẫn họ đến gặp tôi tại địa chỉ này. Đây là căn nhà mà tôi thuê để cả nhóm tập họp đi vào thời không giới. Công ty vệ sĩ tôi muốn dùng để cung cấp dịch vụ vệ sĩ. Anh sẽ ra mặt điều hành, mấy người còn lại, cả tôi nữa sẽ làm ông trùm giấu mặt, anh thấy như vậy tôi có ngầu giống mấy ông trùm trong phim không? Huấn, thành lập cả công ty để thành ông trùm ngầu à, kinh đấy. Quy mô tạm thời 200 người thôi, tất cả phải phù hợp để làm vệ sĩ, tôi sẽ cho bọn họ công pháp riêng, vệ sĩ của chúng ta sẽ toàn bộ là dị nhân, Nhiễm Nam từng từ hữu thần còn về lương lậu. Anh cứ định ra, miễn là để họ không có khả năng từ chối là được. Muốn bao nhiêu tôi có thể biến ra bấy nhiêu? Huấn nhìn sâu vào mắt Nhiễm Nam, thấy thằng nhóc mập ánh mắt kiên định thì cũng gật gật đầu. Thằng nhóc này có thể làm phép biến ra tiền à, xem ra không phải chỉ là dị nhân mà giống thần tiên hơn à, hy vọng quyết định của đại tá là chính xác. Lục Hồng Huấn hỏi tôi có thể tuyển người từ quân đội không? Chỉ cần họ không phải quân đội là trên hết thì được. Đây là 10 tỷ tiền mặt, anh có thể sử dụng tùy ý. Nhiễm Nam vứt một bao tiền từ bao tay chữ vật ra trước mặt Huấn. Cái bao tay chữ vật này của hắn ngoài chứa vật phẩm ra thì đối với hắn chức năng có ít nhất là lưu trữ hồn lực. Hồn lực bên trong dự trữ tới bây giờ chắc cũng bằng gấp chục lần trữ lượng trong không gian hồn tâm rồi. Huấn quân đội đi ra ngoài làm việc. Hắn đang háo hức muốn gặp đại tá để báo cáo. Trong đầu hắn nảy ra ý sẽ đào người của quân đội để lập công ty vệ sĩ. Cũng như tặng cho ông mấy món công pháp. Trước khi hắn rời đi, Nhiễm Nam cũng giao trách nhiệm bảo đảm an toàn cho bé Nhã Hân cho hắn. Hiện tại có một thế lực quái vật đang nhắm vào Nhiễm Nam. Không nên để cô bé ở gần cậu ta quá. Mấy ngày qua Nhiễm Nam cũng đã chuẩn bị đầy đủ để tăng cường thực lực cho nhóm vệ sĩ đầu tiên. Chỉ cần tập hợp đủ, hắn sẽ bắt đầu huấn luyện cho họ. Đại bản doanh hắn cũng đã mua cả một khu đất lớn. Đang xây dựng nhà cao tường dày, hệ thống máy móc hiện đại đầy đủ. Hắn chuẩn bị 3 công pháp linh lực khác nhau để bọn họ lựa chọn. Một công pháp tu luyện thể lực, công pháp linh tu. Hỏa phần thiên, tu ra linh lực hệ hòa. Công pháp linh tu, thủy long thiên, tu ra linh lực hàn hệ. Công pháp linh tu, phong vũ thiên, tu ra phong lực. Công pháp thể tu, hóa lực vi thiên, tu luyện cơ bắp, lực lượng bản thân cơ thể. Thể lực, hắn dự tính sẽ lập ra 3 đội vệ sĩ khác nhau. Có thể phối hợp lẫn nhau, cứ mỗi hợp đồng sẽ cung cấp 3 vệ sĩ, mỗi người thuộc một đội khác nhau. Người của độ tu Phong Vũ Thiên sẽ làm trưởng trong tiểu đội 3 người như vậy bởi vì Phong Vũ Thiên có 2 biến pháp. Một là tu ra phong lực, hai chính là có thể kết hợp hàn lực lẫn hỏa lực thành tiêu lực có tác dụng ăn mòn và phá hoại rất cao. Còn về việc tu luyện thể lực cho vệ sĩ thì tự nhiên là vệ sĩ nên có da dày thịt béo để chắn mưa che đạn cho chủ thuê rồi. Xem ra tương lai hắn phải dùng sổ ước cung cấp thật nhiều thuốc. Nguyên liệu vật dụng để tu thể lực A, được Nhiễm Nam đồng ý. Sau khi truyền thụ lại hồn tu phương pháp và lôi phong vũ pháp cho đại tá khiến ông vui đến nằm mơ cũng phải cười thì Lục Hồng Huấn cũng tốn mất vài ngày đào đi 200 người lính trong quân khu. Đa số là mấy tên không có lý tưởng vì nước quên thân gì cả mà do lý do này lý do nọ mà làm quân nhân. 200 người đứng chật cả phòng khách của căn nhà thuê. Cả bọn sau khi thấy được tài chính mà tên Huấn để lộ ra cùng hứa hẹn tương lai không những có sức khỏe kinh khủng mà còn không lo tiền bạc thì đang rất háo hức muốn thấy mặt ông chủ thật sự sau màn. Nhiễm Nam xuất hiện khiến không ít tên sĩ mặt thất vọng. Ông chủ không ngờ là thằng nhóc mập phì A, Nam béo biến hóa ra thần khí đưa hắn bay lên cao khiến 200 tên bên dưới há hốc cả mồm. Nhiễm Nam làm thế một phần là muốn khoe khoang, một phần cũng là bên dưới rất chật trội à, hắn nói lớn mấy anh thấy tôi có thể bay chứ. Chỉ cần trung thành làm việc cho tôi, các người sớm muộn cũng sẽ thành thần tiên như tôi cả. Nhưng tôi nói trước, một khi quyết định gia nhập mà làm trái nội quy công ty, phản bội công ty, tôi sẽ giết nói đến chữ giết hắn gầm lên, thần khí khí 7 màu còn lại biến thành cây búa thật to. Đập một phát nát sập cả một mảng tường trong nhà khiến cả đám người bên dưới la hét lùi lại. Trong lòng Nhiễm Nam hoài phong bành trướng, dùng con mắt từ trên cao nhìn xuống. Huấn thầm nghĩ thằng nhóc này thay đổi so với lần đầu gặp mặt rồi à, bá khí hơn cũng quyết đoán hơn. Bây giờ ai quyết định tham gia công ty thì hãy làm theo chỉ dẫn của thầy Huấn. Tu ra linh hồn, sau đó tất cả phải chịu hồn ước từ tôi. Một khi phản bội hoặc gây tội ác tôi sẽ trừng phạt bằng hồn ước sau khi Nhiễm Nam thăng hoa linh hồn đạt tới cấp 4. Thì hắn có thể khống chế người chịu hồn ước trong vòng một cây số. Chỉ cần hắn chăm chỉ tu luyện linh hồn, tương lai phạm vi này có thể mở rộng ra vô hạn. Mất mấy tiếng đồng hồ để hắn hoàn thành hồn ước với đám người nhân viên đầu tiên này. Sau đó hắn giới thiệu sơ qua hỏa phần thiên. Thủy Long Thiên, Phong Vũ Thiên và Hóa Lực Phi Thiên, để cho bọn họ tự chọn cái mình thích, sau đó hắn sử dụng hồn lực để giao tiếp ý thức. Truyền thụ công pháp, Hóa Lực Phi Thiên là công pháp thể tu, hắn đã ghi lên bảng thông báo trong thời không giới, Huấn cũng đã xem qua rồi, là quân nhân hắn dĩ nhiên không bỏ qua việc tu luyện thể tu rồi. Mấy cái như phương pháp ẩn tinh vật. Phân tâm đa dụng cũng được hắn truyền thụ cho cả bọn. Cứ như vậy mất cả ngày trời mọi người mới giải tán. Nhiễm Nam thông báo đợi huấn luyện trường và đại bản doanh xây dựng xong. Tất cả mọi người phải đến đó nội trú. Việc thuê người làm vâng vâng hắn cũng phủi tay giao cho Lục Hồng Huấn luôn. Thoáng chốc tên Huấn trở thành ông chủ bận rộn. Tất cả giải tán, tên Huấn quay sang hỏi hắn công ty chúng ta sẽ tên gì? Logo, đồng phục thế nào vậy ông chủ ngầm? Nhiễm Nam suy tư một chút buông ra một câu công ty vệ sĩ đầu gấu. Logo là một cái đầu gấu đi. Đồng phục thế nào cho nó ngầu giống bọn mafia ý ấy? Cứ như vậy công ty vệ sĩ khét tiếng nhất giới tội phạm ở địa cầu ra đời. Thậm chí sau này còn vang danh khắp vũ trụ. Cách chương.